Vợ tôi là thư ký. Chương 26, phạt P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi lệnh được ban bố thì ngay lập tức mấy người kia đã thi hành nam phải bay qua bay lại với cái tường cao 6 mơ làm cao cho học sinh khỏi trốn tiết được ý mà. Bằng thách kẹo anh à, chơi khăm anh vờ lìn, thôi thì bay xong anh làm bạn với siêu nhân luôn một thể cho vui. Linh chạy hộp mạng với cái án là 10 vòng quanh sân, mệt quá. Thiên Băng ác VCC, bắt cô chạy nhiều như vậy tí nữa liệu còn toàn mạng để về với chồng yêu của cô nữa không đây? Mồ hôi vã ra như tắm luôn nạ, mất hết cả hình tượng hot girl của người ta. Thật là quá thể đáng luôn ác, hu hu hu hu, nhưng mà nếu không làm thì ai mà biết là nó sẽ dùng hình phạt gì tai quái hơn để phạt không? Ví như cái lần bắt vợ chống nhà cô chia lìa ý thôi thì thà chạy như thế này vui hơn. Di ngồi trên lớp ăn ớt, lúc đầu cay muốn xé lưỡi luôn, nhưng cậu dùng quả kỳ diệu nên ớt trở nên ngọt như đường vậy. Ai muốn biết quả kỳ diệu là quả gì thì xin mời đọc Conan hoặc cầu cứu bác Guna. Nhưng mà hình như theo TG biết thì quả kỳ diệu biến chua thành ngọt được thôi thì phải. Nhưng kệ cho nó, thần kỳ, thêm chút nữa chắc cũng hồng có sao, bởi vì nó cũng đã. Thần kỳ, sẵn rồi mà, đang hí hửng ăn, nó bước vào nói. Dù có biến từ vị cay sang vị ngọt nhưng cẩn thận với cái dạ dày của cậu đó. Dì ngán luôn, đang ăn một cách hứng thú, nó có cần đem một gáo nước sôi dội vào người của cậu vậy không kia chứ? Ác hết mức mà, còn Thành, vốn dĩ đã là một hot boy có tiếng của trường. Bây giờ đã được hắn vẽ mặt mèo khá là chim cùng với chiếc loa phát thanh mini trên tay. Mọi người nghe rõ, hôm nay Thành, hot boy, sẽ cho mọi người ôm, hôn, chụp ảnh. Free, mại dô, ngay sau khi nghe đọc thông báo đó, girl trong trường như phát cuồng lên, chen chúc xô đẩy. Khỏi nói chắc cũng đã biết kết quả của Thành rồi. Sau 4 tiếng chịu đựng, Thành lết về khi người dính đầy mùi nước hoa, son phấn. Thật khó chịu, đã thế trên cổ trên mặt còn vô cùng nhiều vết môi do mấy. Cô nương, đó để lại, cậu mà không đề phòng chắc cũng đã mất nụ hôn đầu mất rồi. Nữ nhi thời nay thật giống như một nỗi khiếp sợ ô không hề nhỏ. Sau vụ này chắc anh ý mắc bệnh sợ con gái luôn thì sao nhỉ? Nga còn thảm hơn, từ bé đến lớn cô ghét nhất là chó mới chả mèo. Chồng chúng thật là đáng ghét, lũ lông lá ngu si đần. Ai hội yêu mèo thì dạy chị này cách yêu chó mèo đi ạ. Bế được con chó mà cô toát cả mồ hôi hột trên đầu còn dính vài cái lông chó. Con chó không hề để ý đến người đang bế mình có thái độ ra sao còn thản nhiên ngồi trong lòng Nga ve vẩy cái đuôi. Nó và hắn tấy con chó này thật là dễ cưng nhưng Nga lại nói. Sao tao lại phải bế mày chứ, mày thật là xấu xí. Đáng ghét, sau đó quay ra phai nó. Cậu biết mình ghét chó mèo tại sao lại còn bắt mình bế chó chứ? Hu hu hu hu hu, cậu thật là ác quá đi. Nó thản nhiên ôm hắn nói. Cho chứ cái tội thích ngó trộm. Nam bay tưởng đến hai chân sắp không phải là của anh nữa rồi, khóc không ra nước mắt luôn nà. Linh cũng y như thế, mệt muốn mất luôn cái mạng nhỏ của nàng luôn. Duy sau khi ăn xong ớt môi đỏ như bôi son đã thế còn sưng sưng trông vô cùng mắc cười, và anh chàng này biết tự giác đi mua thuốc dạ dày để an ủi cho cái bao tử yêu dấu của mình. Thành, Nga phải tắm đến mấy chục lần vừa tắm vừa khóc ròng trong lòng. Hôm nay ai cũng có một suy nghĩ trong lòng, nó và hắn là cặp đôi đại em A Vương, một khi đã dây vào thì chết không kịp ngáp luôn. T, G, em thấy hai người đó hiền mà, tại các anh chị ngu thì các anh chị chết thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mấy người kia, cầm dép, T, G ra đây. Đánh hội đồng T, G, hu hu hu mấy người đánh hội đồng tôi nha. Thôi chào mọi người T, G đi bôi thuốc đây tím hết cả người rồi. Cách chương.